Đích nữ chi chiến, chương 10, tính toán, góc truyện audio.com. Cố Thanh Hoan bước ra khỏi chính viện, đã thấy vài vị tiểu thư khác tụ tập tại hoa viên. Nhị thái thái là người hướng đến trọng danh, khí tuyệt đối không muốn ngoại nhân bình luận nàng khắt khe thứ nữ, bởi vậy từ trước đến giờ cố phủ ba vị đích tiểu thư có thứ gì các tiểu thư khác cũng đều có, chỉ là phân lượng không bằng. Lần này làm tân xiêm y, các nàng tự nhiên cũng có phần. Nhưng là các nàng muốn chọn cũng phải chờ đích nữ chọn xong mới được. Tam tiểu thư Cố Thanh Mai, ngũ tiểu thư Cố Uyển, lục tiểu thư Cố Lưu Ly, bát tiểu thư Cố Tiểu Nguyệt, tất cả đều nhìn thấy Cố Thanh Hoan đi ra. Nhưng chỉ có Cố Thanh Mai bước lên chào hỏi, mấy vị tiểu thư khác đều bảo trì lặng yên, coi Cố đại tiểu thư như không tồn tại. Tình cảnh này, kiếp trước Cố Thanh Hoan đã sớm quen, lúc này cũng không cần thiết so đo. Nàng khẽ gật đầu với Cố Thanh Mai, rồi quay người cùng nha hoàn Xảo Nhi hồi Phù Dung Uyển. Phù Dung Uyển, Cố Thanh Hoan ngồi trầm mặc, tay trái vô thức gõ gõ lên bàn. Xảo Nhi bê một khay trà tiến vào, trông thấy cảnh này, bèn thực cẩn thận nhẹ nhàng đặt xuống bàn, tránh làm phiền tiểu thư suy nghĩ. Trên tay ngươi có gì đó? Thanh âm của Cố Thanh Hoan bất ngờ vang lên, khiến Xảo Nhi hơi giật mình, trong lòng ngỡ là bản thân vụng về khiến tiểu thư mất đi tập trung, vội vàng thưa. Hồi tiểu thư, là trà Long Xuyên. Long Xuyên trà, Cố Thanh Hoan nheo nheo mắt, nàng có thể nào quên thứ trà này? Hứa thị nguyên quán tại Long Xuyên, đặc biệt ưa thích loại trà này, trong viện thường ngày có chứa rất nhiều. Nàng từ nhỏ tăng mẫu, được hứa thị dưỡng dưới gối, tập quán sinh hoạt có không ít thứ bị ảnh hưởng bởi nàng ta. Uống Long Xuyên trà hàng ngày, là một trong số đó. Nghĩ tới đây, trong mắt Cố Thanh Hoan sát khí chợt đậm. Tiền thế, nàng vô chi nhận tặc làm mẫu, đối với hứa thị đưa tới này nọ tất thảy không chút nghi ngờ. Lại không biết trà Long Xuyên mà nàng uống cũng không phải chân chính trà Long Xuyên hứa thị thường dùng. Sau này, ngẫu ngộ Trịnh Khải mới hay trong trà nàng uống có một lượng độc rất nhỏ. Đáng tiếc nàng dùng quá lâu ngày, độc tố tích lũy theo năm tháng đã ăn vào máu tủy, không thể loại bỏ. Loại độc này năm ấy đến khi bộc phát không muốn mạng nàng, nhưng khiến nàng rụng tóc chóc ra, xấu xí đến không chịu nổi. Với nữ nhân mà nói, hủy nhan, so với mất đi tính mạng còn muốn đáng sợ hơn. Thế này mới biết khi hứa thị hạ độc có bao nhiêu dụng tâm. Xảo Nhi nhạy bén, nhìn ra được trên người Cố Thanh Hoan một cỗ sát ý, không khỏi hoảng loạn, trong lòng càng nắm chắc tiểu thư đây là đối với nàng phát hỏa, lập tức quỳ xuống. Tiểu thư tha tội, tiểu thư tha tội. Cố Thanh Hoan nhìn nha hoàn đang quỳ, đôi vai run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc. Kiếp trước nàng chỉ sùng Tử Thanh, đối với Tử Thanh trăm ngàn tin tưởng. Không nghĩ tới Tử Thanh nha đầu kia một khi nhìn thấy Hiên Viên Vũ tâm tư liền thay đổi, trong mắt cũng không còn chủ tử như nàng. Cho đến cuối cùng, duy nhất ở lại làm bạn cạnh nàng tại lãnh cung, là tiểu nha hoàn trước mặt. Xảo Nhi, ngươi kiếp trước đối ta tốt, kiếp này ta tự nhiên hộ ngươi chu toàn. Đứng dậy đi, không liên quan đến ngươi. Xảo Nhi ngẩng đầu thấy Cố Thanh Hoan sát ý không còn, cũng dường như thực không có ý trách nàng, thế này mới dám đứng dậy. Đang lúc chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe thấy Cố Thanh Hoan chợt gọi. Xảo Nhi, tiểu thư, nô tỳ ở đây. Thất tiểu thư mất trí nhớ. Ngươi, đối với việc này, cảm thấy thế nào? Góc truyện audio.com. Xảo Nhi cả kinh, hạ nhân không được lạm bàn chuyện của chủ tử, đây là quy củ. Tiểu thư có phải đang thử nàng? Lập tức lại run rẩy quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ không dám. Cố Thanh Hoan thở dài. Ta muốn ngươi nói cũng không bảo ngươi quỳ. Có ý tưởng gì cứ thoải mái nói ra là được. Không phải tự nhiên nàng muốn nghe một chút ý kiến của Xảo Nhi. Nhà đầu này bên ngoài lúc nào cũng một bộ dáng rụt rè nhút nhát, thực chất lại cực có chủ kiến. Kiếp trước chính là Xảo Nhi liều chết nói với nàng Hiên Viên Vũ giả nhân giả nghĩa. Đáng tiếc nàng khi ấy hãm đã đủ sâu, không chấp nhận được người khác nói hắn nửa điểm không tốt, bèn trọng phạt Xảo Nhi, khiến nhà đầu kia cơ hồ mất một nửa cái mạng. Xảo Nhi ngẩng đầu, nhận thấy Cố Thanh Hoan thật sự nghiêm túc, trong lòng vô cùng kinh ngạc, im lặng một lúc cuối cùng đành tránh nặng tìm nhẹ mở miệng. Hồi tiểu thư, nô tỳ ngu dốt không nhìn ra thất tiểu thư giống như đang làm bộ. Thì phải là, nàng ta mất trí nhớ thật, Cố Thanh Hoan thực ra cũng nghĩ như vậy, bất quá không dám khẳng định. Bởi vì kiếp trước hoàn toàn không có một màn này, cho nên nàng thủy chung không quá tin tưởng. Hay là Cố Hương Ngưng thực mất trí nhớ, mà nguyên nhân là ở nàng. Kiếp trước một ngày kia, Lạc Hồ chỉ có một mình nàng. Hôm ấy, là Cố Hương Ngưng đẩy nàng xuống nước rồi thản nhiên bỏ đi. Nàng được nha hoàn cứu lên, nhưng từ đó thân thể nhiễm cung hàn, so với lúc trước càng thêm yếu ớt. Kiếp này, lão thiên cho nàng cơ hội, lại cố tình đưa nàng trở về một tích tắc trước khi Cố Hương Ngưng đầy nàng. Khi ấy, nàng còn chưa kịp nghĩ xem tình huống trước mắt là cái gì, theo bản năng túm lấy váy Cố Hương Ngưng, mới tạo thành kết cục cả hai cùng rơi xuống nước. Nghe đại phu nói, Cố Hương Ngưng bị bất ngờ, khi ngã xuống, đầu còn đập vào đá. Nếu suy nghĩ theo hướng này, đích xác rất có khả năng nàng ta đầu bị đập hỏng rồi. Cố Thanh Hoan tuy chưa tin tưởng 10 phần, nhưng trong lòng rốt cuộc thả lỏng không ít, ra hiệu cho Sảo Nhi lui xuống, tâm tình lại hướng về Cúc Hòa Yến sắp tới. Kiếp trước tại lần Cúc Hòa Yến này, nàng chật vật không chịu nổi, trở thành trò cười trong kinh thành. Sau bởi vì nàng xú danh, nhị hoàng tử Hiên Viên Mặc đưa tới từ hôn thư, khiến nàng tuyệt vọng tìm chết, lại được tứ hoàng tử Hiên Viên Vũ vô tình cứu mạng. Nàng vì thế triệt để luân hãm, toàn tâm toàn ý đối với hắn, không nghĩ tới cũng là một hồi âm mưu. Kiếp này, lộ số, nhất định phải đổi, cách chương.